Khuynh đảo thiên hạ, chương 29, C29, xem một quẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tiểu Đa đang nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý thúc dục tinh hồn chi hỏa, vận chuyển tinh hồn lực, như đói như khát trắng trợn thu nạp, đã sớm tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Lúc này, cỗ mát lạnh đi từ trên mi tâm xuống, bỗng nhiên dừng lại ở vị trí ngực. Mà cái khác tiến vào đầu, dọc theo kinh mạch, vẫn đang thong thả lan tỏa đi. Những nơi nó đi qua, làm Tả Tiểu Đa cảm giác tỉnh táo hẳn, đầu não thông thấu, bất chợt lại sinh ra cảm giác mình rất thông minh, rất hiểu biết. Cỗ cảm giác mát lạnh kia, sau khi dạo quanh trong đầu 3 vòng, bắt đầu đi xuống, xuyên qua kinh mạch trên cổ, sau đó lại một phân thành 2, một đường đi vào vai trái. Một đường đi vào vai phải, như là dọc theo 2 cánh tay dần dần đi xuống. Một đường đi đến đầu ngón tay, vòng qua tất cả kinh mạch 1 vòng, rồi mới chảy trở về, trở lại bả vai. 2 đường cùng lúc đi xuống, chập vào cùng với cỗ mát lạnh đã đi xuống và dừng lại ở ngực lúc trước. Lại thúc đẩy xuống chút nữa. Cùng lúc đó, vị trí đan điền tinh hồn lực đột nhiên gia tốc, đi ngược dòng tiến lên đón. Phía trên là một cỗ lực lượng hỗn hợp giữa tinh hồn lực và luồng khí mát lạnh. Phía dưới một cỗ tinh hồn hỏa diễm thúc lên linh khí táo bạo. Ngay bên trong kinh mạch của Tả Tiểu Đa, như là củi khô gặp lửa bốc, như gian phu gặp được gian phụ. Vừa thấy mặt là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, rồi dây dưa đến một chỗ. 2 cỗ khí tức xu thế khác biệt, thuộc tính càng là một trời một vực, đột nhiên hợp dòng. Làm cho Tả Tiểu Đa đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong cảm thấy toàn thân chấn động, giống như co rút kịch liệt vặn vẹo lên, trên thân bừng bừng bốc lên khói trắng. Lập tức, lục phủ ngũ tạng cũng ầm vang chấn động. Sau một chốc, Tả Tiểu Đa kêu đau một tiếng, trong lỗ mũi nháy mắt tràn ra 2 dòng máu tươi. Cùng lúc đó, lực lượng của tinh hồn pháp trận thoáng như nhận triệu hoán, sau khi đột nhiên xoay tròn một cái, đa số lực lượng đều điên cuồng lao về phía Tả Tiểu Đa bên này. Tiến đến với tốc độ còn mạnh mẽ giạt rào hơn nước thủy triều, dung nhập vào cơ thể Tả Tiểu Đa. Dưới sự hỗ trợ càng mạnh mẽ hơn của tinh hồn pháp trận, làm 2 cỗ lực lượng diễn sinh ra trong cơ thể Tả Tiểu Đa càng thêm cường đại. Mà sau khi 2 cỗ lực lượng hợp 2 làm 1, lấy tư thế sôi trào mãnh liệt, cường thế đi vòng bên trong kinh mạch quanh thân. Cuối cùng, cỗ lực lượng mát lạnh dần dần co vào, bám vào phía trên tinh hồn chi hỏa, tới đồng quy đan điền. Đến tận đây, hành công mới tính là tạm kết thúc. Tả Tiểu Đa hồi phục tỉnh táo sau khi nhập định tu luyện. Hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt, lại cảm giác tinh thần của mình càng thêm sảng khoái. Cả người, từ trong ra ngoài lộ ra một loại tinh thần phấn chấn. Hăng hái không nói nên lời. Thoải mái thật, Tả Tiểu Đa thì thào nói. Mà giờ khắc này, các học sinh còn lại, cả đám đều còn đang ở trong trạng thái luyện công, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bạn có biết trang truyện Chùm Truyện Việt Nam, chỉ có Tần Phương Dương trên bục giảng, đưa mắt nhìn Tả Tiểu Đa chăm chú một lát, rồi lại nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt một mảnh yên tĩnh, không hề gợn sóng, nhưng ở trong lòng lại là biển dập sóng dơn, rung động vô cùng. Chỉ có hắn, chỉ có giáo viên chủ nhiệm là hắn, mới nhìn thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi vòng xoáy linh khí của Tả Tiểu Đa thình lình vượt qua cực hạn của tất cả mọi người hiện hữu trong lớp. Cái lúc nào nó lớn nhất, thậm chí còn lớn bằng nửa cái phòng học. Mặc dù trạng thái cực hạn kia cũng chỉ duy trì thời gian rất ngắn, nhưng Tần Phương Dương có thể khẳng định mình không nhìn lầm, mà chuyện này thật sự vừa xảy ra. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa này là một kỳ tài có thiên phú tu hành dị bẩm. Hôm nay mới chỉ là buổi học đầu tiên mà đã biểu hiện ra loại tình huống này, đã vượt xa bất luận một học sinh nào hắn đã từng dạy. Nhưng Tần Phương Dương cũng không biểu hiện ra ngoài sự kinh ngạc của mình. Trầm mặc như trước, ép tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Cứ thế lại qua 10 mấy phút. Tần Phương Dương thu công, tinh hồn pháp trận quan bế,